tối cường hệ thống, chương 325, vừa tìm được một cái mất thất. Khóc chuyện audio.com, chấm, ta chết mất, lão thất thành chó mực đến cùng là đem đồ vật giấu đi nơi nào rồi. Lâm Phàm giờ khắc này có chút bó tay rồi, đã đi dạo một vòng, yêu vật đụng tới không ít, thế nhưng trong mật thất này liền một cọng lông cũng không thấy. Triệt để cho Lâm Phàm có chút hỏng mất. Tiểu kê một mực ngồi ở bả vai Lâm Phàm, thấy lão đại bất đắc dĩ như vậy, đầu cũng cúi thấp, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó từ trên bả vai Lâm Phàm nhảy xuống, thở phì phò, tiểu kê cúi đầu, ngửi không khí một cái. Tiểu kê, ngươi đừng nói với ta, ngươi có thể tìm nha. Lâm Phàm nhìn thấy dáng dấp của tiểu kê, không dám tin nói ra. Tiểu kê không có kêu to, mà là mắt hơi hơi lim dim, phảng phất như đang cảm thụ khí tức. Tiểu kê, ngươi được không được a? Lâm Phàm nói ra. Lúc này tiểu kê hất đầu, manh manh trong mắt tỏ vẻ không vui, như muốn nói ngươi đang quấy rầy ta. Tốt, tốt, không nói, ngươi cứ từ từ đi. Giờ khắc này Lâm Phàm đứng ở một bên, không dám thở mạnh, cứ như vậy nhìn tiểu kê ngửi xung quanh. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, rất muốn nói cho tiểu kê rằng ngươi không phải là chó. Ngươi làm sao có khả năng a? Nhưng vừa lúc đó, tiểu kê lại ngẩng đầu lên, sau đó mở ra hai cánh, hướng phía Lâm Phàm vẫy vẫy, sau đó rút chân lên liền chạy, giống như đang nói, không có thời gian giải thích, mau lên xe. Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn cái mông tiểu kê đang đung đưa kia. Ta ngất, cái này mà cũng được. Sau đó Lâm Phàm một đường đi theo ở phía sau tiểu kê. Chung quanh cảnh tượng cũng từ từ biến hóa, gặp được yêu vật cũng càng ngày càng mạnh, nhập thần cảnh giới, tiểu thiên vị cảnh giới, thậm chí còn có đại thiên vị cảnh giới. Lão thất thành chó mực này, quả nhiên sẽ đem mật thất của mình làm thành chỗ nguy hiểm nhất. Đối với người đi vào thí luyện mà nói, cũng là một loại khiêu chiến. Lão thất thành chó mực muốn lựa chọn người bám thân, nhất định là thiên tư, khí vận, đều muốn phải là tồn tại tuyệt đỉnh. Đối với một cái thượng cổ đại năng thì, nhìn thấu khí vận, đó là một chuyện đơn giản. Một người nắm giữ đại khí vận, coi như thực lực thấp đến đáng sợ, cũng có thể giống như kỳ hoa tiến vào trong mật thất. Ác ác, sau khi chạy một đoạn lộ trình, tiểu kê ở trước một mặt tường ngừng lại. Sau đó cánh vỗ vỗ lên mặt tường đá, chẳng lẽ chính là trong này? Lâm Phàm nhìn mặt tường đá trước mắt này, trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút. Lúc này yêu vật chung quanh phát hiện Lâm Phàm, điên cuồng đánh tới. Đối với những yêu vật này, Lâm Phàm không hề để ở trong mắt. Tuy là có cả cảnh giới đại thiên vị, thế nhưng những yêu vật này không hề có ý thức tự chủ, không thể cô đọng quy tắc. Bởi vậy những yêu vật này coi như là tu vi cảnh giới đại thiên vị thì đó cũng là đại thiên vị nhỏ yếu nhất. Một đạo kiếm ý hiện ra, đem toàn bộ những yêu vật này chém giết, kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều, nhưng coi như không tệ. Lâm Phàm vuốt mặt tường đá này, hoàn toàn bình thường, không có chỗ gì đặc biệt, thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng tiểu kê sẽ không vô duyên vô cớ ngừng lại ở chỗ này. Lâm Phàm một tay chạm trên tường đá, chân nguyên đột nhiên bạo phát, cái tường đá kia trong nháy mắt nứt toác, một cửa động không tính quá to lớn xuất hiện ở trước mặt. Hang động này một mảnh đen kịt, bên trong cũng có cảm giác rất âm trầm, bất quá đối với Lâm Phàm mà nói, những điều này cũng không đáng kể, trực tiếp nhảy một cái mà vào, tụt xuống dưới, tiểu kê theo sau lưng. Cũng nhảy xuống, đùng, thời điểm Lâm Phàm rơi xuống mặt đất, truyền đến âm thanh xung quanh, trên vách tường kia một cái đồ vật thần kỳ nào đó. Đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang, đem cái mật thất chiếu sáng lên, nguyên lai thật sự ở đây. Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh, nở nụ cười, mật thất này không lớn, là hình tròn, mà trên vách tường kia còn có một cái cửa động, không biết thông tới hướng nào. Bất quá theo Lâm Phàm, hang động này hẳn là để lại cho người đại khí vận. Có lẽ sẽ có gia hỏa số may, ở một nơi nào đó, chạm được cái gì, sau đó ngã xuống, mà bộ bạch cốt như ngọc của lão gia thất thánh chó mực. Đối với cái người đại khí vận chó ngáp phải ruồi kia mà nói khẳng định là một cái bảo tàng. Chuyện tiếp đó, về sau tự nhiên cũng không cần nói. Chấm, lúc này Lâm Phàm đem lão thất thánh chó mực từ trong túi đeo lưng phóng ra. Lúc con chó mực đi ra, nhìn thấy một màn quen thuộc trước mắt liền dữ tợn, gâu gâu, ác ác, tiểu kê một chảo lại đạp lão chó mực dưới chân. Đường đường thượng cổ đại năng lại bị một con gà ngược đãi như vậy cũng là chưa từng nghe thấy a, lão thất thánh chó mực. Nơi này là không phải rất quen thuộc a, xem ra tiểu gia vừa tìm được một chỗ mật thất của ngươi. Lâm Phàm cười yếu ớt, người đại khí vận không đợi được, đúng là lại nghênh đón tiểu gia. Cái này không thể không nói, ngươi rất khổ rồi nha. Cũng tốt, để tiểu gia nhìn, lão chó mực người, lại có thể chỉnh sửa làm ra cái hành động gì. Lâm Phàm hướng phía trước đi đến bộ bạch cốt như ngọc đang ngồi khoanh chân trước. Cẩn thận tìm kiếm, lại còn hoa hoa biến dạng a, Lâm Phàm nhìn chữ viết trên thềm đá văn. Cũng là không khỏi nở nụ cười. Bản tọa chính là thượng cổ phục ma chi thần. Hôm nay cần người hữu duyên đến, nhỏ máu vào bạch cốt, có thể chiếm được toàn bộ truyền thừa của ta. Lâm Phàm nhìn văn tự trên bậc thang này, nhẹ giọng đọc ra, lão thất thánh chó mực, không phải ta nói ngươi chữ. Lần trước là dập đầu nhận cha, lần này là nhỏ máu nhận thân, ngươi càng ngày càng trâu hơn vậy. Ai, thôi thôi, nhìn xem trên bàn đá ngươi để lại gì đó. Lâm Phàm đi tới trước một cái bàn đá. Trên bàn đá vẫn như cũ có một cái hộp gỗ dùng thần mộc rèn đúc mà thành. Thời điểm Lâm Phàm mở ra hộp gỗ ra, như trước vẫn là một viên đan dược, cùng viên đan dược lần trước giống như đúc. Phía trên này viết là, hỗn nguyên thiên tư đan, kỳ thực giấu diếm huyền cơ. Đan dược này chính là, thần hồn yên diệt đan, lão thất thánh chó mực. Lần sau bố trí động tác nên đổi một cái khác à, còn lại mấy nơi kia. Không biết có phải đều là như vậy không nữa. Lâm Phàm nhìn con chó mực bị tiểu kê đạp ở dưới vuốt hỏi. Gâu gâu, lão thất thánh chó mực gào thét, trong tròng mắt tràn đầy vô biên phẫn nộ. Đồng thời trong lòng cũng là một trận bi thương. Nghĩ thất thánh chi chủ ta dễ dàng sao? Đại kiếp nạn sắp tới. Ngã xuống thế gian, lưu lại 7 tòa động phủ. Chờ đợi người đại khí vận. Sau đó đoạt xác sống lại. Đồng thời vì nắm chắc cơ hội sống lại càng to lớn hơn một chút. Cố ý đem thần thức phân cách thành 7 đạo, chính là sợ yêu thiêu thân, có thể không nghĩ tới hôm nay lại bị một đứa nhóc con khám phá ra. Hắn suy đoán vô số lần người trước mắt, tự nhận là tất cả những thứ này đều là thiên y vô phùng. Những đan dược kia cho dù là hắn cũng không nhất định có thể thấy được thật giả. Vậy mà cái tên này đến cùng lại làm sao thấy được có vấn đề? Được rồi, để tiểu gia ta giúp ngươi thần thức trở về vị trí cũ đi. Lâm Phàm đem cái bạch cốt kia nâng lên, nhưng trong chớp mắt, phía sau cái bạch cốt như ngọc kia, lại đột nhiên lần nữa xuất hiện vòng xoáy. Hừ, lần trước bị ngươi hãm hại một lần thì thôi, còn đặc biệt dám đến. Làm càn, Lâm Phàm nhìn thấy vòng xoáy này. Hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, cái vòng xoáy kia trong nháy mắt nứt toác, sau đó tan thành mây khói. Keng, chúc mừng phát hiện như ngọc bạch cốt thượng cổ đại năng. Ẩn chứa trong đó một phần thần thức, lão thất thánh chó mực. Tiếp hảo, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngón tay nhất chỉ, thần thức bên trong như ngọc bạch cốt đột nhiên từ trong đó bay ra. Hướng về lão chó mực bay đi. Gâu gâu, lão chó mực giãy giụa, nhìn cái thần thức kia bay tới, lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể dung hợp a, không phải lại một đời một kiếp. Đều sẽ lấy thân thể chó mực này sống tiếp chứ, nhưng ở dưới móng gà bá đạo của tiểu kê, lão thất thánh chó mực không thể động đậy được, trơ mắt nhìn cái kia đạo thần thức dung nhập vào trong cơ thể. Ha ha, không tệ. Không tệ, thất thánh, ngươi liền vĩnh viễn sinh sống ở bên trong thân thể chó này đi. Muốn đoạt xác, quả thực chính là xuân thu đại mộng. Lâm Phàm nhìn cái lão chó mực già kia, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.